Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, nhân tộc điều lệnh. Tên kia làm tiểu Hà nữ đệ tử nghe đến đây lông mày lại trống lên. Tức giận nói: Chúng ta một đường nghe ngóng, biết được cái kia giết chúng ta người cuồng đồ trước kia liền ở lại đây. Các ngươi giết cái kia cuồng đồ, chẳng lẽ không có lấy hắn đồ vật sao? Không có lấy, chưa thấy qua. Trần Trầm lại nói một lần, một bộ lão hắc không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ngươi, tiểu Hà vô ý thức liền muốn ra tay, nhưng nhớ tới phía trước Trần Trầm một tay bóp nát nàng kiếm khí động tác, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đem tức giận nuốt vào trong bụng. Lúc này cái kia huyện lệnh rốt cục ý thức được Trần Trầm thân phận, thấp giọng hô nói: ngươi là Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm. Bên ngoài quá loạn, ta về nhà ở mấy ngày, thuận tiện nhìn xem cha mẹ. Nghe nói như thế, huyện lệnh phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: Thánh tử đại nhân, hai nữ nhân này cũng không phải ta cố tình mang về, là các nàng bức ta a. Thiên Vân Tông thánh tử, cái này là bực nào thân phận? Thành chủ cái kia đám nhân vật nhìn thấy thánh tử đều phải quỳ lạy. Đừng nói hắn một cái luyện khí tầng 2 tiểu huyện lệnh. Thấy huyện lệnh bộ này kinh sợ bộ dáng, Trần Trầm trong lòng minh bạch, đây cũng là sư phụ đối bên dưới người mời đến qua. Nguyên cớ cái này huyện lệnh biết thân phận của hắn. Không sao, không có ngươi sự tình. Trần Trầm khoát tay áo, nhìn về phía cái kia tương đối có lễ phép nữ đệ tử. Không thể không nói, nữ tử này không chỉ bên ngoài thanh lệ đến cực điểm, như là xuất trần tiên tử, không nhiễm bụi trần. Hắn khí chất càng là siêu phàm thoát tục, cùng cái kia tiểu Hà đứng chung một chỗ, như tiên phàm khác biệt, lập tức phân cao thấp. Lợi hại hơn là nữ tử này tu vi cực cao, hắn cảm giác không đến sâu cạn, chỉ có thể phát giác cái này bốn phía linh khí không tự chủ được tại hướng nữ tử kia hội tụ. Mơ hồ có mấy phần tiên thiên linh thể tác phong, còn có sau lưng nàng bị lụa trắng bọc lấy trường kiếm, cường đại gợn sóng ẩn mà không phát. Nếu như không phải vạn hóa thần phong truyền đạt ra cảnh giác cảm xúc, hắn căn bản không phát hiện được. Cảm giác những cái này, Trần Trầm trong lòng có chút ngưng trọng, trực tiếp hỏi: Hạo Nhiên Kiếm Tông là đại hạ hoàng triều môn phái. Thanh lệ nữ tử nghe đến đây khẽ vuốt cằm, đạo hữu nếu biết đại hạ, có lẽ cái này đại tấn địa vị cũng tương đối cao. Thực không dám giấu giếm, chúng ta thật là đại hạ người, tới Tấn Quốc truyền đạt trọng yếu tin tức, thuận tiện tìm xuống phái ta một cái trưởng lão Di Phúc Tử. Đáng tiếc lại tra được cái kia Di Phúc Tử bị người giết chết. Sau cùng tìm đến nơi này, muốn đem phái ta trưởng lão trước đây còn sót lại lệnh bài mang về, cũng coi là cho hắn một câu trả lời. Ta thật chưa thấy cái gì lệnh bài, phỏng chừng cái kia cuồng đồ cũng biết gây ra đại họa, đem lệnh bài kia vứt bỏ. Trần Trầm tin miệng nói, thái độ lại có vẻ 10 điểm chân thành. Hai cái Hạo Nhiên Kiếm Tông nữ đệ tử nghe đến đây hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tiếc hận. Cái này xác thực rất có thể. Thanh lệ nữ tử khẽ thở dài một cái, lại lần nữa nhìn về phía Trần Trầm, ngữ khí có chút ôn hòa: Đạo hữu, đã như vậy, việc này liền coi như. Ta còn muốn hỏi thăm ngươi một chuyện khác. Cứ nói đừng ngại. Xin hỏi cái này Tấn Quốc giờ đây đến cùng là phương nào thế lực làm chủ? Phía trước chúng ta tiến về Tấn Quốc quốc đô, lại phát hiện Tấn Quốc hoàng tộc đã sớm phân tán bốn phía thoát đi. Trừ cái đó ra, Vô Tâm Tông nghe nói cũng bị hủy diệt. Ta cùng sư muội bốn phía nghe ngóng, được đến cũng là khác biệt đáp án. Cái này thật sự là để cho ta tại khó xử, không biết đem tin tức truyền đạt cho ai. Trần Trầm nghe đến đây tâm tư lập tức trở nên hoạt lạc. Sau một lát, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, giờ đây cái này Đại Tấn, đương nhiên là ta Thiên Vân Tông làm chủ. Ta Thiên Vân Tông nguyên bản là Đại Tấn đệ nhị tông môn. Vô Tâm Tông cùng Vương Thất xảy ra vấn đề phía sau. Ta Thiên Vân Tông càng là chỉnh hợp trước 10 hơn phân nửa tông môn. Trọng trấn Đại Tấn, đó là ở trong tầm tay. Thanh Lệ nữ tử nghe vậy đồng thời không có quá nhiều hoài nghi. Trần Trầm có thể cảm ứng được nàng bất phàm, nàng đồng dạng có thể cảm ứng được Trần Trầm bất phàm. Nhất là sau lưng nàng kiếm tản mát ra chiến ý, càng làm cho trong nội tâm nàng chấn kinh. Phải biết kiếm này tên làm Phá Hiểu, nàng từ nhỏ liền dùng Hạo Nhiên kiếm tông bí thuật huẩn dưỡng. 17 năm chưa bao giờ ra khỏi vỏ, bình thường căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Không nghĩ tới gặp được trước mặt người trẻ tuổi kia vậy mà nổi lên chiến ý. Điều này nói rõ cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử bản mệnh chi bảo cũng chắc chắn vô cùng cường đại. Nhìn pháp bảo liền có thể biết một người cường đại hay không. Mà có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế Thánh Tử Thiên Vân Tông cũng tuyệt đối không kém. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp mở miệng nói. Cái kia thỉnh cầu đạo hữu dẫn chúng ta đi Thiên Vân Tông. Việc này quan hệ hai tộc đại chiến, cũng không thể trì hoãn thêm được nữa. Trần Trầm nghe đến đây trong lòng lộp bộp một tiếng, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không thể lại lật đổ chính mình phía trước ngôn luận. Chỉ bất quá mới trong nhà mấy ngày, liền lại muốn đi. Cái này khiến hắn có chút không bỏ. Từ biệt phụ mẫu, Trần Trầm đem lão hắc cưỡng ép cho lôi vào yêu thú trong túi. Không phải vậy hắn dám đánh cược. Chỉ cần mình vừa đi, cái này lão hắc vài phút liền phải bắt đầu ngồi ăn rồi chờ chết. Tất nhiên, chính yếu nhất vẫn là hắn sợ ngày nào lại tới một đám người. Đem lão hắc tiêu diệt, đến thời điểm hắn có thể ngăn cản không kịp. Tuy là mang đi lão hắc, nhưng Trần Trầm cũng là đem mấy món cao cấp hộ thân chi bảo để lại cho phụ mẫu. Có những vật kia tại, cho dù là phụ mẫu đứng đấy không động, chúc cơ kỳ tu sĩ cũng không làm gì được bọn họ. Tiến về Thiên Vân Tông trên đường, Trần Trầm cũng dần dần hiểu được Hạo Nhiên kiếm tông là bực nào quái vật khổng lồ. Đó là làm cái nhân tộc luyện khí nhất mạch cự phách. Cho dù là tứ đại hoàng triều đều phải nể tình siêu cấp đại phái. Mà cái kia Thanh Lệ nữ tử thân phận càng không tầm thường. Tên làm Hạ Tích Dương, chính là Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ, thủ tịch đại đệ tử. Không có cách, như Hạo Nhiên kiếm tông loại này đại phái, thánh tử thánh nữ cái gì đều là nguyên thần cảnh cường giả. Trần Trầm bay lên, thần tình dần dần thấp kém. Giờ khắc này hắn phảng phất lại về tới trước đây mới vừa ra thôn trạng thái. Chính mình cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử, tại cái này trước mặt nữ nhân có chút không lấy ra được a. Bởi vì Thiên Vân Tông ngay tại Ký Châu, nguyên cớ không có bay bao lâu, liền thấy Thiên Vân Sơn Mạch, Vô Tâm Tông hủy diệt, Tiêu Vô Ưu cũng không có muốn tại Bạch Hổ Tông cần thiết. Tại hai ngày phía trước liền quay trở về Thiên Vân Tông. Điểm ấy Trần Trầm tới phía trước đã xác nhận qua. Thiên Vân Tông trước Sơn Môn, Tiêu Vô Ưu đã sớm đứng ở nơi đó chờ. Tại phía sau hắn, còn có U Nhược Thủy, Thanh Linh Tông môn chủ Thanh Hành cùng Thiên Vân Tông vài cái kim đan trưởng lão. Không thể không nói là, giờ đây U Nhược Thủy cũng bước vào Nguyên Anh Kỳ. Sư phụ, nhìn thấy Tiêu Vô Ưu, Trần Trầm có chút xấu hổ, đem cái này Hạ Tích Dương mang về. Hắn cũng không biết là phúc là họa, quan hệ hai tộc đại chiến. Nếu như cái này Hạ Tích Dương đem sư phụ cưỡng ép điều đi tiền tuyến, vậy hắn chẳng phải là tương đương đem sư phụ bán đi. Tiêu Vô Ưu cũng là lơ đễnh, vui mừng nhìn Trần Trầm một chút phía sau. Liền đối Hạ Tích Dương khom mình hành lễ. Thiên Vân Tông Tiêu Vô Ưu gặp qua nhân tộc thượng sứ. Tiêu Tông chủ không cần đa lễ. ta tới nơi này chỉ là vì truyền đạt một cái luyện khí nhất mạch các đại tông liên hợp ý chỉ. Hạ, Tích Xương cười nói, sau đó lấy ra một chương quyển trục, thần tình nháy mắt ở giữa trở nên nghiêm túc vô cùng. Thời gian yêu tộc xâm phạm biên giới, hai tộc đại chiến sắp nổi, lấy lệnh đại tấn các tông chấm dứt hết thảy tranh chấp. Trao tặng đứng đầu tông môn thời gian chiến tranh đặc quyền. Điều động đại tấn các lộ tu sĩ, trong vòng 3 ngày, tiến về tiền tuyến, chống lại yêu tộc, kẻ trái lệnh, giết không xá. Nói xong lời này, Hạ Tích Xương trịnh trọng theo trong nhẫn chữ vật, lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài trên cùng viết Hạo Nhiên Kiếm Tông, mặt khác ba phương hướng viết cái khác ba cái tông môn danh tự. Mà tại lệnh bài ở giữa nhất thì là một cái thật to chữ, nhân. Nhìn vô cùng uy nghiêm, nhìn xem cái này mai lệnh bài, Tiêu Vô Ưu chẳng biết tại sao, lệ nóng doanh tròng, sau đó cung cung kính kính dùng hai tay tiếp nhận lệnh bài. Trầm giọng nói, Thiên Vân Tông, Tiêu Vô Ưu, tuân mệnh. Thấy sư phụ toát ra loại tâm tình này, Trần Trầm rung động trong lòng không hiểu. Đúng lúc này, nhẫn chữ vật bên trong thuộc về Chu Nhân Long khối kia đưa tin lệnh bài phát sáng lên. Một đạo tin tức truyền tới Trần Trầm trong đầu. Trương Thần, đáng chết, đại hạ lại tới ta Ma Môn chiêu mộ đệ tử tiến về tiền tuyến. Ta đối ngoại nói ngươi đã chết, đồng thời lại cho ngươi cử hành một lần tang lễ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng trở về, không phải vậy đi đại hạ, chỉ sợ cũng không về được. Trần trầm mặt không biểu tình, trong lòng cũng là có vô số thảo nê mã chạy như điên mà qua. Không nghĩ tới chính mình tại Ma Môn vậy mà lại chết một lần. Ngẫm lại cái kia không thực tế tang lễ, hắn liền không nhịn được khóe mắt run rẩy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?